Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối không nguyện ý ăn nói khép nép, khẩn cầu Chu Diễm, thậm chí chủ động giao ra địa đồ. Dù sao, miếng bản đồ này, việc quan hệ Tần gia sinh tử tồn vong, nếu là tiết lộ ra ngoài, Tần gia khẳng định sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm, thậm chí diệt môn thảm họa. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một việc thôi. Chu Diễm lắc đầu, cười giải thích, thương lượng. Nghe vậy, Tần Hạo Nhiên sững sờ, chợt, hắn cười khẩy, châm chọc nói, Chu Diễm, ngươi sẽ không phải coi là, ngươi là Chu gia con cháu, liền có thể ra lệnh cho ta à, ngươi hiểu lầm. Chu Diễm thở dài một tiếng, kiên nhẫn giải thích, trên thực tế, cái này một phần địa đồ, ta muốn xin ngươi cho ta, dựa vào cái gì? Tần Hạo Nhiên giận tím mặt, nghiêm nghị chất vấn, ngươi Chu gia, sớm đã biến thành phế tích, còn có mặt mũi nhất lên việc này, ha ha, Chu gia, hoàn toàn chính xác hủy, nhưng là, ta lại tìm được tổ tiên di chỉ cần ngươi đáp ứng đem địa đồ cho ta, ta có thể cho ngươi gia nhập Chu gia, thu hoạch kết xù thù lao. Chu Diễm hướng dẫn từng bước, khuyên giải Tần Hạo Nhiên, câu nói này, ngược lại không giả, Chu Diễm nắm giữ các vệ hồn châu, nuốt chửng rất nhiều âm hồn quỷ mị. Chương 1345, người sống sót, tại Chu Diễm trong ấn tượng, xung quanh nhà trong mộ tổ, lưu lại âm khí, so với quá khứ, càng thêm nồng đậm thuần túy, có lẽ thật có thể sinh ra một bộ thi vương, chỉ bất quá, thi vương quá cường đại, lấy Chu Diễm thực lực trước mắt, hoàn toàn không có cách nào khống chế, đồng thời, thi vương còn có trí không nhất định, Chu Diễm lo lắng, thi vương sẽ đoạt xá Tần Hạo Nhiên thân thể, bởi vậy, hắn mới có thể đưa ra mời. Hy vọng cùng Tần Hạo Nhiên liên thủ, trấn áp thi vương, ha ha, nghe vậy, Tần Hạo Nhiên cất tiếng cười to, tràn ngập ánh mắt cợt nhã, lườm Chu Diễm vài lần, lạnh lùng nói ra, ngươi Chu gia, đã sớm hủy diệt, dù là có người sống sót, đó cũng là kéo dài hơi tàn, ngươi lấy cái gì mời chào ta, huống hồ, ngươi không biết sao. Chúng ta Tần gia, cùng các ngươi Chu gia, như nước với lửa, lẫn nhau cừu hận, thề bất lưỡng lập, Chu Diễm im lặng. Trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên là một đám bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa thế hệ, liền tổ tiên đồ vật, cũng ghi nhớ, ầm ầm, đang lúc Chu Diễm chuẩn bị lần nữa thuyết phục, một tòa nguy nga tế đàn cổ xưa, đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt, rốt cuộc tìm được. Tần Hạo Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tăng tốc cước bộ, vọt vào tế đàn, chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng uy áp đánh tới, Tần Hạo Nhiên toàn thân kịch liệt lắc một cái, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Tê liệt trên mặt đất, nơi này là... Chu Diễm ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời sợ choáng váng. Tại tế đàn cổ xưa bốn phía, phủ đầy lít nha lít nhít phù văn trận liệt, giống như một tấm dày đặc mạng nhện, trải rộng toàn bộ tế đàn, tản ra kinh dị ba động, làm người sợ hãi bất an. Trong tế đàn, truyền đến chấn thiên động địa tiếng gào thét, phản phất có một tôn hồng hoang hung thú khôi phục, lộ ra tùng ma uy, không tốt, trong khoảnh khắc, trong tế đàn, dân trào ra một đoàn hôi vụ, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn thiết giáp thi, từng cái gân xanh hiển hiện, đầu này thiết giáp thi hai tay uốn lượn, móng tay bén nhọn như kiếm, hiện ra sắc bén lộng lẫy, sau đó, thiết giáp thi bổ nhào mà ra, giống như một đạo như lưu tinh, thẳng đến Chu Diễm mà đến, Chu Diễm một quyền oanh kích mà ra, hung hăng nện ở thiết giáp thi lồng ngực, quyền thế như sấm, chấn động hư không, thế mà, thiết giáp thi thân thể kiên cố, lông tóc không hư hại. Chỉ là dừng lại nháy mắt, chính là một trảo đánh ra, sắc bén phong nhận gào thét, xé rách không khí, Chu Diễm biến sắc, chết dời nửa bước, hiểm mà hiểm né tránh một kích này, đầu này thiết giáp thi, lực lượng vượt mức bình thường, có thể so với thần vương ngũ đoạn võ đồ, tốc độ càng là nhanh vô cùng, ta căn bản không phải đối thủ, Chu Diễm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc phán đoán tình thế, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về nơi xa bỏ chạy, ngươi trốn không thoát, thấy thế. Thiết giáp thi lạnh lẽo cười một tiếng, bàn chân dùng lực đạp đạp, bão táp cực nhanh, đuổi theo Chu Diễm mà đến, đáng chết, nó làm sao lại truy giết tới, Chu Diễm trong lòng hoảng hốt, càng phát lo lắng, trong óc, thoáng hiện từng bức họa, ngày xưa, hắn tu luyện võ kỹ thời điểm, từng tao ngộ một đầu hung thú, tại chỗ đem hắn đã thương, kém chút mất mạng, về sau, phụ thân hắn mang theo hắn chạy trốn, đường lối một tòa mộ trũng, phát hiện trong đó mai táng thi hài, lại là tổ tiên. Một vị tiên thiên cảnh võ tông, cổ kia thi hài, bảo tồn hoàn chỉnh, toàn thân trong suốt sáng long lanh, viễn như ngọc thạch điêu khắc thành. Từ đó trở đi, Chu Diễm mới biết được, hắn tổ tiên chính là đệ nhất võ thánh, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia, liền có thể đột phá đến võ vương tầng thứ. Không biết sao, Chu Diễm phụ mẫu gặp tai vạ bất ngờ, tổ tiên nén giận mà qua, chỉ còn lại hắn mạch này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Chu Diễm mạch này điêu linh suy bại, cuối cùng chẳng khác gì so với người thường, liền một cửa võ công bí tịch, cũng vô pháp lưu truyền tới nay. Cái này một bộ địa đồ, đối với ta phi thường trọng yếu. Chu Diễm trầm ngâm, nghiến răng nghiến lợi, đã đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Chu Diễm, ngươi không muốn vọng tưởng, đây là tổ tiên lăng tẩm, há lại ngươi có thể tự tiện xông vào. Bỗng nhiên, Tần Hạo Nhiên quát lạnh nói, nếu như, ngươi dám mạo phạm tổ tiên, ắt gặp trời phạt, nhận hết đủ kiểu cực hình, sống không bằng chết. Nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt khó coi, trong lòng phẫn nộ, cũng không dám biểu lộ ra. Chu Diễm rõ ràng, tại trong dòng sông lịch sử, không ít hoàng tộc dòng dõi quý tộc, bởi vì tham lam, mạo phạm tổ tiên lăng tẩm, kết quả, dẫn tới thiên phạt buông xuống, cuối cùng bị tru sát. Tại Tần gia tổ tiên trước mặt, bất kỳ người nào đều không thể chống lại, chỉ có nhượng bộ lui binh, không tuân theo. Chu Diễm, ngươi không nên mơ mộng nữa. Tần Hạo Nhiên tiếp tục gọi rầm rĩ nói, hôm nay, tổ tiên lăng tẩm, là thuộc về ta Tần gia, ngươi mơ tưởng nhúng chàm, lăn đi. Chu Diễm nổi trận lôi đình, lại vô kế khả thi, chỉ có thể lựa chọn lùi bước, khạch khạch. Muốn đi, đã chậm, bỗng dưng, Tần Hạo Nhiên cười quái dị liên tục, đưa tay chụp vào tế đàn cổ xưa, oanh, trong chốc lát, một đạo sáng chói linh quang, tự tế đàn đỉnh chóp bay lên, hóa thành một đạo linh văn, hướng về Tần Hạo Nhiên bao phủ tới, linh trận. Chu Diễm tâm thần rung động, La Thất Thanh, nhận ra linh văn huyền diệu, đây là một tòa cao cấp linh trận, chuyên môn dùng để phòng ngự ngoại địch xâm lấn, cực kỳ hiếm thấy, hỏng bét, tòa tế đàn này, thế mà có dấu linh trận. Trong chốc lát, Tần Hạo Nhiên kịp phản ứng, mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc, cái này một tòa linh trận, cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa khó lường sức mạnh to lớn. Tần Hạo Nhiên, ngươi không phải là muốn đạt được tổ tiên truyền thừa sao? Hiện tại, cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, ngươi không trân quý, ngược lại cự tuyệt, đây là thật quá ngu xuẩn. Một giây sau, tế đàn đỉnh đầu, cái kia đạo sáng chói linh văn tiếng trung, tách ra chói mắt quang mang, từng sợi quang hoa lưu chuyển, như là thủy triều lan tràn, bao phủ khắp nơi, hình thành một màn ánh sáng, một mực khóa lại Tần Hạo Nhiên. Ngay sau đó, một đạo quang trụ bay vụt mà đến, rơi vào Tần Hạo Nhiên trên bờ vai, tựa hồ có một cổ hấp xả chi lực sinh ra, muốn đem hắn lôi kéo đi qua. A, cứu mạng a. Tần Hạo Nhiên tiếng kêu rên liên hồi, ra sức giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, Chu Diễm mắt thấy tình cảnh này, lại là cười lạnh, trong ánh mắt hàn quang bắn tung tóe. Tại Chu Diễm trong lòng, Tần Hạo Nhiên cũng là một cái phế vật, không có tư cách đạt được tổ tiên truyền thừa, chỉ có hắn mới có tư cách. Chỉ cần Tần Hạo Nhiên bị vây ở trong lăng mộ, chờ đợi Chu Diễm đem là tử vong. Hừ, ngươi phế vật như vậy, cũng xứng xưng là ta Chu gia con cháu, quả thực mất hết Chu gia tổ tông thể diện. Chu Diễm trong lòng ác độc trớ chú, Chu Diễm rất rõ ràng, hắn mặc dù là gia chủ một mình, lại là thứ hệ con nối dõi, địa vị ti tiện, cùng Tần Hạo Nhiên hoàn toàn khác biệt. Trước kia, hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm, lẫn nhau thù sâu như biển, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Ồ, chính đang chạy, Chu Diễm lông mày kích động, ánh mắt rơi ở bên cạnh gò núi, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tại trên gò núi, có vài cọng linh dược, phát ra nồng đậm mùi thơm. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, liếm liếm đầu lưỡi, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, ở chỗ này gặp linh dược, ngược lại là tiện nghi ta. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm lấy ra một cây dao găm, cẩn thận từng ly từng tí, ngắt lấy mấy cái đóa linh dược, thu nạp trong ngực. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua, để mắt tới mặt khác một gốc linh thảo, ánh mắt nóng rực, tràn ngập hỏa nhiệt. Chương 1346, thần dược, đây là cửu phẩm linh thảo, tử viêm liên hoa. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ hưng phấn, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, kích động toàn thân run rẩy. Linh thảo chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, cùng chia ba loại phẩm giai. Trong đó, sơ cấp linh thảo chỉ có phổ thông dược hiệu, chỉ thích hợp thối thể cảnh phục dụng. Trung cấp linh thảo lại có liệu thương, tăng lên tinh thần lực, cường thân kiện cốt rất nhiều công hiệu. Mà cao cấp linh thảo thì ẩn chứa các loại linh vận, có trợ giúp tu giả lĩnh ngộ. Cái này gốc tử viêm liên hoa, năm đầy đủ xa xưa, chí ít đã mấy trăm năm phần, giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Nhìn qua trong linh điền Tử Viêm Liên Hoa, Chu Diễm con mắt lóe sáng lên, tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi chuẩn bị ngắt lấy. Ông, đột ngột, linh điền bốn phía, một cổ khủng bố uy áp tràn ngập, giống như ngàn vạn đại sơn trấn áp mà đến, khiến người ta không thở nổi. Chỉ một thoáng, phụ cận trên vách đá cây cối, cành lá ào ào bẻ gãy, mảnh vụn phấn khởi, vẩy xuống đầy đất. Thứ gì? Chu Diễm trừng lớn hai mắt, cảm giác được nguy hiểm to lớn, tóc gáy dựng lên, dường như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt tới, lạnh cả người triệt để cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. Bỗng nhiên, một đoàn hôi vụ phun ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cái bóng mơ hồ, dữ tợn xấu xí, há miệng gào rú, gào thét không thôi. Đây là âm hồn, quỷ vật. Chu Diễm dọa đến mặt như màu đất, thân thể kịch liệt run rẩy, linh hồn đều tại run rẩy, hoảng sợ đến cực hạn, liền sâu trong linh hồn đều hiện ra trận trận ý sợ hãi. Thật là đáng sợ khí tức, những cái kia cổ đại tiên dân đến tột cùng là lai lịch gì, sau khi chết còn có lưu tàn hồn thủ hộ nghĩa trang, không hổ là tổ tiên anh linh, cho dù đi qua ngàn năm tuế nguyệt vẫn như cũ khủng bố như thế, làm cho người kính sợ a. Gặp một màn này, đông đảo trộm mộ ào ào bừng tỉnh, kinh hãi đan xen, run lẩy bẩy, không dám có chỗ dị động. Dù sao cái kia một đoàn hôi vụ lai lịch quá mức quỷ dị, làm cho người run sợ tim đập nhanh. Đáng chết, các ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng quên là ai mang các ngươi tiến đến. Hồi lâu sau, Chu Diễm theo hoảng sợ trạng thái thoát ly, trong mắt quay tròn chuyển động, hướng về phía một đám trộm mộ quát lớn lên. Chu Diễm biết chính mình gây họa tày đình, đã khó thoát một kiếp, nhưng là hắn không cam tâm ngồi chờ chết, chỉ có chuyển ra thế lực sau lưng, có lẽ có một đường sinh cơ. Chu Diễm, nơi này phát sinh sự tình, ta sẽ chi tiết bẩm báo đi lên. Còn lại trộm mộ thấy thế, cũng không ngừng lại, vội vàng lái xe đuổi theo. Rất rõ ràng, cái kia một đoàn hôi vụ lai lịch, không thể tầm thường so sánh, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, coi như các ngươi thức thời. Gặp tình huống như vậy, Chu Diễm một chút nhẹ nhàng thở ra, lại liếc mắt trên gò núi linh dược, thầm than một tiếng, quay lại phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chuyến này, xem như chạy không. Đi xa thời khắc, Chu Diễm trong lòng thở dài, lại cũng không dám làm nhiều lưu lại, miễn cho bị truy sát. Đối với hắn mà nói, lần này lăng mộ thăm dò vẫn chưa thu hoạch bao nhiêu, ngược lại là đắc tội Tần Hạo Nhiên, dẫn đến Tần thị một mạch trả thù, phiền phức quấn thân. Bất quá tốt xấu đạt được một chút linh dược, miễn cưỡng có thể để bù đắp tổn thất. Sơn lâm vắng vẻ, trống trải tịch mịch, không có chút nào sinh khí. Một đường lên, Chu Diễm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lo lắng lấy con đường sau này vấn đề, càng nghĩ càng lo lắng, như rớt vào hầm băng, khắp cả người lạnh buốt. Lần này Chu Diễm độc thân chui vào, nếu là rơi vào Tần Hạo Nhiên chi thủ, nhất định thê thảm vô cùng, chết đến mức không thể chết thêm, liền một bộ toàn thây đều khó có khả năng còn lại. Phút chốc, một khối bàn đá lướt ngang, ngăn tại Chu Diễm trước người. Cái gì? Chu Diễm giật nảy cả mình, cuống quýt tránh né, lại là không kịp. Một quyền đánh nổ bàn đá, một tôn bộ xương khô đứng thẳng, hai con ngươi tinh hồng, lóng lánh huyết tinh lộng lẫy, thân thể to lớn, giống như một chiếc nhỏ xe con. Không tốt, Chu Diễm dọa đến sắp nứt cả tim gan, vội vàng quay đầu liền đi. Trong nháy mắt, cái kia tôn bộ xương khô đuổi theo, khua tay cự trưởng đánh ra mà đến, nhấc lên cuồng phong tàn phá bừa bãi, khí lãng tung bay, uy thế kinh người. Làm sao có thể, nó thế mà sống lại? Chu Diễm tràn đầy rung động, bộ xương khô này giá đỡ, chính là trong huyệt mộ thủ vệ, sớm đã hư thối, hóa thành hạt bụi, làm sao lại đột nhiên khôi phục? Ầm ầm, trong chốc lát, Chu Diễm phản ứng cấp tốc, thi triển võ kỹ, hung hăng nện xuống, răng rắc, một quyền phía dưới, Chu Diễm rên lên một tiếng, cước bộ lảo đảo, thân thể hướng lui về sau hai bước, kém chút té ngã. Đáng chết, thực lực của nó, thế mà tăng lên rất nhiều. Ổn định thân hình, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận mắng không thôi. Lúc trước, cái này tôn bộ xương khô thực lực, có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong, Chu Diễm bằng vào bảo kiếm, thi triển võ kỹ, mới miễn cưỡng chém giết, hiện tại xem ra, lại là thật to ở ngoài dự liệu. Phanh phanh phanh, bộ xương khô thế công hung mãnh, quyền cước sắc bén, mỗi một chiêu một thức, đều mang theo cường hãn kình phong, chấn động đến hư không nổ vang, khí thế như hồng, phốc phốc, Chu Diễm liên tục bại lui, thân thể bị thương, khóe miệng chảy máu, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, cả người lung lay sắp đổ. Ta chính là Chu gia dòng chính, há lại cho ngươi súc sinh này khi nhục. Chu Diễm hét to, liều mạng chống cự, hai tay gân xanh nhô lên, bắp thịt sôi sục, giống như cương kiêu thiết chú, cứng đối cứng, cùng bộ xương khô chém giết, bành bành bành, một phen chém giết, Chu Diễm chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, quần áo rách rưới, nhiễm không khí dơ bẩn, tóc tai bù xù, giống như chó mất chủ, ngao ô, bộ xương khô gào thét, thân hình biến ảo, tốc độ nhanh như thiểm điện, một chưởng oanh ra, mang theo gào thét kình phong, giống như như lưỡi dao xẹt qua, chém thẳng tại Chu Diễm trên lồng ngực, phút chốc, máu tươi bắn tung tóe, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, xương sườn đứt gãy 7-8 cây, cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, trên mặt hiển hiện vẻ thống khổ, giãy dụa bò lên, đáng chết, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị mài chết, nhất định phải nhanh đào thoát. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, tâm niệm cấp chuyển, bắt đầu tính toán chạy trốn kế sách. Vùng này có chút bí ẩn, ngày thường ít có người bước chân, cho dù bị ngộ tình huống ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lan truyền tin tức ra ngoài. Bởi vậy, Chu Diễm hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị cừu địch tìm tới cửa, thậm chí có cơ hội thừa dịp loạn đào thoát. Trống, bỗng nhiên một tiếng thét dài vang tận mây xanh, Chu Diễm thần sắc đột biến, dương mắt nhìn lên, một vệt huyết quang lướt qua, cái kia một đoàn hắc vụ bay lượn mà đến, hô rồi, hắc vụ cuồn cuộn như cùng một cái hắc xà vặn vẹo uốn lượn, đem Chu Diễm bao khỏa trong đó. Không, Chu Diễm trống to, kiệt lực giãy dụa, lại không làm nên chuyện gì, cả người bị cuốn vào hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Cùng lúc đó, tại trên gò núi, một luồng thanh lãnh ánh sao rủ xuống, chiếu sáng cả tòa gò núi, hiển lộ ra từng cây linh dược bóng người, hương thơm bốn phía, mùi thơm nồng đậm. Nguyên lai, phiến khu vực này chính là một mảnh vườn thuốc, trồng trọt linh dược, phẩm giai cao thấp khác biệt, linh tính 10 phần. Từng đột ngột, một lão giả xuất hiện, tinh mang trong vắt, sắc bén khiếp người, rõ ràng là Tần thị tộc nhân Tần Nguyên. A, à, Tần Nguyên nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, trong mắt lộ ra kinh ngạc, kỳ quái, vừa mới rõ ràng nghe được động tĩnh, tại sao không ai, chẳng lẽ nói là ta nghe lầm à? Trầm ngâm mấy giây, Tần Nguyên lắc đầu, lập tức, thân hình phiêu hốt, như quỷ mị giống như, lặng yên rời khỏi nơi này. Chương 1347, rừng rậm, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng chói, ánh bạc vẫy khắp đại địa, một chỗ chỗ rừng sâu, một trận oanh minh về sau, bụi đất tung bay, rất lâu, hết thảy bình tĩnh lại, một cái toàn thân lông tóc cháy đen, da thịt bên ngoài lật, hình thể to lớn giả thú ngã lăn trên mặt đất, nó bị chết cực thảm, bụng phá vỡ một cái lỗ thủng, ruột chờ bộ phận tản mát đầy đất, ở bên cạnh thì là hai cổ thi hài, đã cứng ngắc, sinh mệnh khí tức đã sớm đoạn tuyệt, tử trạng chênh lệch không hai. Một lát, hai cổ thi hài ngược lại nằm trên mặt đất, đỏ tươi dịch thể chảy xuôi, những huyết dịch này hiện lên màu đen nhánh, tanh hôi gây mũi, mang theo kịch độc, người bình thường nếu là đụng chạm, lập tức liền sẽ hóa thành nước mủ. Mà tại vũng máu bên trong, có hai viên trong suốt sáng long lanh hạt châu lơ lửng, mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, răng rắc, một trận giòn vang, hai cái hạt châu nứt ra, từ bên trong bò ra ngoài hai tiểu đông tây, một đôi màu xám trắng nanh vuốt, dài hơn nửa thước, lấp lóe hàng quang, xem ra có chút sắc bén. Rất nhanh, hai tiểu đông tây nhảy cẩn hoang hô, phóng tới sói hoang thi hài, điên cuồng gặm nuốt, thời gian nháy mắt, liền cốt cách đều nhai nát nuốt ăn sạch sẽ, đầy miệng chảy mỡ. Chợt, hai tiểu đông tây tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, lại nhìn thẳng một bên vũng máu, trong mắt lộ hung quang, trục trịch. Thế mà, hai tiểu đông tây vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại chuyển di mục tiêu, hướng một cái hướng khác đánh tới. Đây là một cổ thi thể, đã hư thối đến không sai biệt lắm, chỉ có thể xác còn bảo trì hoàn hảo, còn lưu lại yếu ớt sinh mệnh khí tức. Trước đây không lâu, Chu Diễm tìm hành đến đây, bản muốn đánh lén ám toán, đáng tiếc, cuối cùng bị một cái hung thú gây thương tích, hôn mê trên mặt đất. Hắn tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là, dưới loại tình huống này, có thể may mắn còn sống sót, liền đã vô cùng không dễ dàng. Cái này hai tiểu đông tây gọi, một trái một phải, bổ nhào vào trên thi thể, liều mạng gặm cắn. Ngô, sau một lát, Chu Diễm thăm thẳm tỉnh dậy, mở ra hai con ngươi. Vừa một thấy cảnh này, Chu Diễm đồng tử co vào, khuôn mặt run rẩy không ngừng, cơ hồ kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì, tại cái kia trên thi thể, lại leo lên lấy hai cái quỷ dị côn trùng, chiều dài ước chừng 3 tấc, toàn thân đen nhánh, đầu lại có chút bén nhọn, giống như là đuôi bò cạp, phần đuôi còn mọc ra một cái châm nhỏ. Hai con côn trùng ngay tại xé rách thi thể, từng ngụm hút, động tác thành thạo, không có không lao lực. Phát giác được Chu Diễm thức tỉnh, hai con côn trùng lập tức dừng tay, ào ào lui về, vòng quanh Chu Diễm xung quanh, phản phất tại dò xét cái gì món đồ chơi mới đồng dạng. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Chu Diễm cái trán thấm mồ hôi, cố nén hoảng sợ hỏi, thế mà, cái này hai con côn trùng lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vây quanh Chu Diễm xung quanh, tựa hồ tại quan sát. Sau một lát, Chu Diễm ánh mắt híp lại, cảm nhận được cái này hai con côn trùng khí tức rất yếu ớt, nhưng lại cực kỳ ngoan cố, tựa hồ cũng không e ngại hắn. Hừ, quả nhiên không phải là phàm vật. Giây lát, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, hơi có vẻ dữ tợn, đã không chịu thần phục, vậy cũng đừng trách ta không thương Hương Tiết Ngọc. Vừa dứt lời, Chu Diễm bàn chân dùng lực một bước, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, huy quyền mãnh kích, nương theo tố trầm giọng vang, một con côn trùng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một bãi sền sệt huyết tương. Thấy thế, Chu Diễm chau mày, trái tim hung hăng nhảy lên. Phải biết, cái này hai con côn trùng mười phần cứng cỏi, có thể so với tinh thiết, trước kia bất luận cái gì đao kiếm chém thẳng, quân là không thể hư hao, thậm chí có thể thừa nhận được ở viên đạn bắn giết, nhưng còn bây giờ thì sao? Vẹn vẹn một quyền, đúng là vỡ nát. Cùng lúc đó, còn thừa cái kia con côn trùng phát giác nguy hiểm, quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Chu Diễm gầm thét, truy đuổi mà lên. Bất quá một lát, Chu Diễm đã đuổi tới tán cây đỉnh đầu, đưa tay tìm tòi, chụp vào cái kia chạy trốn côn trùng. Bỗng dưng, côn trùng tứ chi mở ra, phần lưng nhô lên, hình thành hai đầu tráng kiện chân. Chợt, côn trùng hất lên, như là cây roi quất hướng Chu Diễm. Loại biến cố này, Chu Diễm trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người tránh né, nhưng như cũ bị rút trúng bả vai, quần áo nhất thời nổ tung, trên da thịt, thêm ra hai đạo vết máu, tê lạp một tiếng, một khối bắp thịt bị vạch phá, Chu Diễm bị đau, buông tay từ bỏ công kích, cấp tốc rời xa tán cây, lần nữa ẩn tàng thân hình, đáng chết, Chu Diễm chửi nhỏ, sắc mặt u ám, không nghĩ tới cái này hai con côn trùng thế mà hiểu được phối hợp, hiểu được chơi lừa gạt, vô cùng giảo hoạt, trên ngọn cây, hai con côn trùng cũng là cảnh giác vạn phần, lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau đề phòng. Sau một hồi lâu, Chu Diễm kiên nhẫn hao hết, chuẩn bị làm khó dễ thời khắc, một hơi gió mát lướt nhẹ qua đến, làm cho người tâm thần thanh thản. Trong chốc lát, hai con côn trùng con mắt lóe sáng lên, hưng phấn lên, vội vàng xoay người chạy trốn. Một giây sau, một đạo bóng trắng lướt đến, tốc độ cực nhanh, một tay lấy hai con côn trùng bắt, nhấc trong tay, cẩn thận nhìn lại, bóng trắng là một lão giả. Tóc bạc mặt hồng hào, hiền lành cười nói, cháu ngoan, đừng sợ, gia gia sẽ không hại ngươi. Trong lúc nói chuyện, lão giả móc ra một hạt đan dược đút cho hai con côn trùng, sau đó đem ném lên mặt đất, đến đón lấy một màn, khiến Chu Diễm rung động vạn phần, bởi vì cái kia hai con côn trùng, nuốt đan dược về sau, thể tích rõ ràng tăng lớn, ban đầu hai cái móng vuốt biến thành tám cái, chi chi, hai con côn trùng hưng phấn thét lên, tựa hồ mười phần hưởng thụ, sau đó cùng nhau nằm xuống. Để lão giả vuốt ve đầu, giống như sủng vật đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, mười phần nghe lời, đây là cổ trùng. Chu Diễm sửng sốt, không dám tin, nghe đồn, cổ thuật mười phần tà môn, tu luyện chi pháp vô cùng kỳ quặc, có cần phải mượn thiên tài địa bảo, có lại cần thủ đoạn đặc thù, nghe nói, cổ trùng chính là thượng cổ di dân, lấy các loại trân quý thảo mộc bồi dưỡng mà thành, nắm giữ đặc biệt linh tính, có thể nhận chủ, càng trọng yếu hơn chính là mỗi một cái cổ trùng sinh ra đều cần tiêu hao lượng lớn tư nguyên, đủ để khiến phổ thông võ giả phá sản, nhà chỉ có bốn bức tường, thật sự là xa xỉ a. Chu Diễm tự lẩm bẩm, trợn mắt hốc mồm. Dựa theo sách cổ ghi chép, cổ trùng chính là cổ thuật bí điển cơ sở phần, tu luyện tới đỉnh phong có thể điều khiển cổ trùng ngự trùng sát địch, không hứng chịu không nổi. Tại Chu Diễm trong ấn tượng, cổ thuật bí điển cần phải tàn khuyết không đầy đủ mới đúng, sao lại đột nhiên toát ra một vị cao nhân? Chi chi cực lý tờ, tê, tê, bỗng nhiên, hai con côn trùng giãy giụa, vặn vẹo biến hình, thân thể dần dần khô héo, hóa thành hai đống khô héo bột phấn, quỷ dị như vậy một màn, dọa đến Chu Diễm mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng kinh nghi không chừng, không khỏi suy đoán, cổ sư, chẳng lẽ là cổ sư, Chu Diễm nhớ đến, cổ sư am hiểu dưỡng cổ, tự dưỡng trùng loại, có thể thi triển các loại cổ thuật, chỉ là, cổ trùng quá mức hiếm thấy, số lượng mười phần thưa thớt, một khi xuất thế, nhất định gây nên gió tanh mưa máu, tao ngộ đông đảo võ giả đuổi bắt, không đường có thể trốn. Vị lão giả này, đến tột cùng là ai? Chu Diễm suy tư thời khắc, lão giả chậm rãi đi tới, hiền lành cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi tốt, tiền bối. Chu Diễm chần chờ, chắp tay nói, vãn bối Chu Diễm, cảm ơn tiền bối cứu chi ân. Lão giả khoát tay áo, mỉm cười ra hiệu, giải thích nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi hiểu lầm, ta không phải cổ sư. Ồ, Chu Diễm ngạc nhiên, trong lòng hoang mang, đã không phải cổ sư, lại là từ nơi đó tìm đến hai con côn trùng, mà lại, còn có loại kia kỳ lạ hiệu quả. Chương 1348, quái trùng, cái này hai con côn trùng, là ta ngẫu nhiên lấy được. Lão giả nhạc cười nói, cái này hai con côn trùng, hết sức kỳ lạ, có thể phun ra độc vụ, có thể giết chết rất nhiều độc xà mãnh thú. Đương nhiên, bọn họ cũng có nhược điểm, chỉ có thể phun ra độc vụ, không thể khoảng cách gần chiến đấu, nếu không thì mất đi giá trị. Thì ra là thế, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, đây là kịch độc côn trùng, một khi tới gần, khẳng định bị tươi sống hạ độc chết, không ai cản nổi. Cái này hai con côn trùng, ta dự định mang về sơn trại nuôi dưỡng. Lão giả nói ra, ngươi có bằng lòng hay không, cùng ta cùng một chỗ trở về sơn trại, có thể chứ? Chu Diễm mừng rỡ như điên, đương nhiên không có vấn đề. Lão giả mỉm cười gật đầu, Chu Diễm trong lòng cuồng hỉ, hắn đã sớm chán ghét thành thị sinh hoạt, bây giờ cơ duyên buông xuống, há có thể bỏ lỡ. Sau đó, tại lão giả trợ giúp phía dưới, Chu Diễm thuận lợi thoát thân, ngồi lên xe ngựa, trở về thành trì, thành trấn, nơi nào đó trong khách sạn. Chu Diễm, ngươi trở về. Nhìn thấy Chu Diễm trở về, Vương Mập Mạp lập tức tới nghênh đón, đầy mặt nụ cười, từng. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, thẳng đến gian phòng nghỉ ngơi, rửa mặt hoàn tất về sau, thì nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Đêm qua luân phiên kịch liệt giao phong, tuy nói lấy được thắng lợi, nhưng là sức cùng lực kiệt, nhất định phải tiến hành bổ sung. Trong mơ mơ màng màng, Chu Diễm làm một giấc mộng, mộng cảnh mông lung, thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, có mấy tòa hùng vĩ cung điện lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vạn trượng, thụy thải rực rỡ. A, à, đó là, Chu Diễm kinh nghi, nỗ lực mở to hai mắt, rốt cục thấy rõ ràng, ở giữa khu cung điện, một cái trụ lớn vắt ngang, thẳng tới mây xanh, trụ lớn đỉnh đầu, có một viên trứng lớn, da lưu chuyển sáng chói quang hoa, tản mát ra khí thế mênh mông. Cổ khí tức này mười phần hùng hậu, giống như mênh mông biển lớn, thâm thúy khó lường, để Chu Diễm có loại thở không nổi cảm giác. Ầm ầm, trứng lớn khẽ rung, nở rộ chướng mắt ngân mang, một trận oanh minh, trứng lớn nứt ra khe hở, có từng tia từng sợi ngân quang lộ ra, vô cùng lóa mắt. Sau một lát, ngân quang thu lại, lộ ra chân thực diện mạo. Cái kia là một cái trứng, trong suốt sáng long lanh, hiện ra bích lục chi sắc, giống như phỉ thúy, lóng lánh hào quang bảy màu. Thu, thoáng chốc, một cái ấu chim bay ra, hai cánh chấn động, nhấc lên một trận kình phong, thổi đến cửa sổ hoa hoa tác hưởng, trong nháy mắt xông phá nóc nhà, bay lượn bầu trời. Đây hết thảy, dường như điện ảnh pha quay chậm, chậm rãi kéo qua, khiến người ta nhìn mà than thở. Chu Diễm kinh ngạc phát hiện, ấu chim vừa rời đi sào huyệt, một cái mơ hồ hư huyễn bóng người hiển hiện, ngưng tụ thực chất, chính là vị lão giả kia. Giờ phút này, lão giả ngồi xếp bằng, hai tay kết xuất ấn quyết, chỉ quyết biến hóa, huyền diệu phức tạp, như chậm thực nhanh, cuối cùng dừng lại tại một chút. Sau đó, lão giả duỗi chưởng vỗ xuống, ấn quyết dung nhập ấu chim thể nội, ong ong. Trong chốc lát, ấu chim vỗ cánh bay lượn, càng lên càng cao, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Ai? Lão giả thở dài, lắc đầu nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi vận khí rất kém cỏi, vừa ra đời ấu chim, dễ dàng nhất thuần dưỡng, cho nên ta thì mượn gió bẻ măng, thu dưỡng một cái. Trong lúc nói chuyện, lão giả vòng nhìn trái phải, nhẹ giọng nói một mình, những năm gần đây, ngoại trừ ta, không có người biết nơi này tồn tại, đáng tiếc, ta đã đèn cạn dầu, chỉ sợ không chống được mấy ngày, thôi, chờ ta cưỡi hạt Tây Du, nơi này bí mật, tự nhiên vĩnh viễn bảo thủ. Trong lúc nói chuyện, lão giả bóng người dần dần hư hóa, như có như không lên, biến mất ở chân trời, hưu. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh theo ngoài cửa sổ bay vụt mà tới, rơi trên bàn, rõ ràng là hai chỉ lớn chừng bàn tay màu đen bươm bướm hoạt động cánh, quạt hai lần, lại hướng ngoài cửa sổ bay đi, lần nữa rơi trên bàn, tiếp tục vỗ cánh, tựa hồ tại tìm thứ gì. A, à, cái này hai cái tiểu hồ điệp, làm sao có chút kỳ quái. Chu Diễm trầm ngâm, chú ý lực tập trung ở bươm bướm trên thân, chợt phát hiện, hai con bướm phần đuôi, thế mà dài ra một đầu nhỏ xíu kim tuyến tinh tế, hiện ra kim loại sáng bóng, vô cùng bắt mắt, cùng Chu Diễm tóc, cực kỳ tương tự. T, Chu Diễm hít vào khí lạnh, kinh nghi bất định, tim đập nhanh hơn, tim đập thình thịch, chẳng lẽ nói, cái này hai con bướm, cũng là vị kia cường giả bí ẩn, tặng cho ta lễ vật, mặc kệ, dù sao cái này hai con bướm, đối với ta cũng vô hại hại, cớ sao mà không làm đâu. Suy nghĩ phun trào ở giữa, Chu Diễm xuất ra hai tấm bùa, dán tại màu đen bươm bướm phần lưng, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi tạm thời cư trú, đợi ta dàn xếp lại, sẽ mời người cho các ngươi tìm tốt mẫu thân. màu đen bươn bướng vỗ cánh, cái hiểu cái không, chợt bay ra ngoài, chớp mắt biến mất ở chân trời, thật xinh đẹp bươn bướng, nói, Chu Diễm sờ lên cằm, trầm ngâm nói ra, có lẽ có thể mời người giúp đỡ, chế tạo một nhóm Bích Văn Linh Điệp để buôn bán đổi tiền, nghĩ đến thì làm, Chu Diễm lập tức trả tiền, tìm một nhà cửa hàng, mời chủ cửa hàng giúp đỡ đặt hàng tài liệu, không lâu sau đó, nguồn cung cấp lần lượt đưa đến, Chu Diễm chọn lựa thích hợp chế tác ngọc phù tài liệu, chuẩn bị bắt đầu làm việc. A, Chu Diễm, ngươi mua nhiều tài liệu như vậy làm gì nha? Chủ cửa hàng hiếu kỳ hỏi thăm, ha ha, trong lúc rảnh rỗi, muốn thử một lần. Chu Diễm mỉm cười đáp, kỳ thật, chủ cửa hàng không biết, Chu Diễm là muốn chế tác lá bùa, chiết xuất mực phù, tăng cường linh tính. Tại trong tu tiên giới, lá bùa chia làm 5 cái giai đoạn, sơ cấp mực phù, trung cấp mực phù, cao cấp mực phù, phù bảo, cùng phù tông phù thánh, phù bút vẽ bùa, lấy mực phù vẽ phù văn, mực phù chia làm phổ thông mực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù, chất chứa linh khí, sơ cấp mực phù, nắm giữ phàm tục linh tính, trung cấp mực phù, nắm giữ linh tính, cao cấp mực phù, có phù văn, chất chứa thần bí uy năng, chế tác lá bùa, cần trước tiên đem phổ thông mực phù luyện thành phổ thông lá bùa, lại đem trung cấp mực phù, lấy linh lửa đốt cháy thành tro bụi, mới có thể dùng cho vẽ chế linh phù. Đây là bước thứ hai đột nhiên, xưng là dẫn mặt, thì ra là thế, vậy chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, thành công chế tác mực phù. Chủ cửa hàng thiện ý nịnh nọt, sau đó đi ra bận rộn. Sau một lát, Chu Diễm xuất ra phù bút, phù nghiễn, cùng các loại tài liệu, phù bút cùng phù nghiễn đều là phổ thông phẩm chất, hẳn là có thể đầy đủ thành công. Chu Diễm trầm tư, điều chỉnh nỗi lòng, chuyên chú toàn tâm toàn ý, vung vẩy ngòi bút, trám no bụng mực đỏ về sau, ra sức huy sái, xoát xoát, rồng bay phượng múa, đầu bút lông như đao, một lần là xong. Bá á, bút pháp phát họa thời khắc, một vệt chói lọi quang huy lấp lóe, trên lá bùa hiển hiện rườm rà hoa văn. Chu Diễm tay mắt lanh lẹ, vội vàng sao chép một phần, nhét vào trong ngực, nụ cười trên mặt rực rỡ. Tự lẩm bẩm, mực phù đã thành, chỉ còn lại có lá bùa, hy vọng khối này vỏ rùa lá bùa, đừng để ta thất vọng a. Một đường lên, Chu Diễm đọc qua sách cổ, đối với lá bùa, cũng có biết một hai, lá bùa, chính là phù triện chi tổ, tục truyền, viễn cổ thời kỳ, phù sư thịnh hành, có thể dùng lá bùa vẽ phù chú, pháp khí công kích, đan dược, pháp khí, linh sủng, lá bùa, bởi vì đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, cứng cỏi dùng bền, giá cả đắt đỏ. Không chỉ có số lượng thưa thớt, mà lại, chế tác độ khó khăn tương đối cao, thành bản đắt đỏ, chương 1349, khắc họa phù văn. Hiện nay trên đời, tuyệt đại đa số phù sư, đều chỉ có thể ỷ lại tự luyện chế mực phù. Bởi vậy, mực phù, là các loại phù sư bên trong, trọng yếu nhất tư nguyên. Mỗi môn phái, hoặc là thế lực bên trong, khẳng định chứa đựng không ít mực phù, cung cấp đệ tử bình thường học tập sử dụng. Loại tình huống này, Chu Diễm coi như cầm tới mực phù, chỉ sợ cũng mua không nổi, chớ nói chi là chế tác lá bùa. Lá bùa, thật đúng là phiền phức, nhíu mày khổ tư, Chu Diễm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra lối riêng. Đúng rồi, phù sư hiệp hội, cần phải góp nhặt không ít trân quý lá bùa đi. Chu Diễm thầm nghĩ, nếu như đi chỗ đó thử thời vận, nói không chừng có thể kiếm đến mực phù. Phù sư hiệp hội, kiến trúc rộng rãi, chiếm diện tích rộng lớn, phân bố tại thành thị các nơi. Khắp nơi trên đất là lầu cát, điêu lan ngọc thế, nghe nói, phù sư hiệp hội, nắm giữ một tòa địa hỏa kho, chứa đựng đại lượng lá bùa, ha ha, đây chính là chỗ tốt, có cơ hội, ta nhất định đi nhìn một cái. Một bên nghĩ, Chu Diễm cất bước tiến lên, đến phù sư hiệp hội, đây là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, bề ngoài trang sức xa hoa, tráng lệ, một bức tài đại khí thô dáng vẻ. Chu Diễm đứng tại cửa ra vào, lại bị hai tên thủ vệ ngăn lại, không cho phép đặt chân. Hai vị huynh đài, ta gọi Chu Diễm, là phù sư hiệp hội tân nhân, đây là bái thiếp, còn mời thông báo một tiếng, lấy ra bái thiếp, đưa tới, Chu Diễm mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ, tân nhân. Thủ vệ dò xét Chu Diễm hai mắt, lộ ra mấy cái chút khinh bỉ, phù sư hiệp hội, tuyển nhận quy củ của người mới, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao, tân nhân, nhất định phải đi qua nghiêm ngặt khảo hạch, xác nhận không sai về sau, mới có thể tiến hành khảo hạch. Chu Diễm khẽ giật mình, lập tức minh bạch, phù sư hiệp hội, không hổ là đại hình tổ chức buôn bán, làm việc thẳng nghiêm cẩn, ngươi đi về trước chờ thông báo, thủ vệ lãnh đạm nói ra, nếu như không có thông báo, ta khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian, Phù sư hiệp hội nhận người, luôn luôn coi trọng công bình, không có thông qua thẩm tra, coi như cố gắng nữa, cũng là uổng công. Nghe vậy, Chu Diễm nhún vai, quay người rời đi. Đã thủ vệ thái độ kiên quyết, Chu Diễm đành phải trở về cửa hàng, nghiên cứu khối kia vỏ rùa lá bùa. Thoáng chớp mắt, hai tháng trôi qua, một ngày này sáng sớm, dương quang phổ chiếu, không khí nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, gió xuân hiu hiu, vạn vật khôi phục, hô, hít sâu, thổ nạp, mở hai mắt ra, Chu Diễm cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân tràn ngập sức sống, giống như thoát thai hoán cốt. Hai tháng qua, Chu Diễm ngày đêm chăm chỉ luyện tập, phù thuật mức độ đột nhiên tăng mạnh, rất có một chút thành tựu tư thế, nhất là vẽ lá bùa, đã lô hỏa thuần thanh, xe nhẹ đường quen. Ba, duỗi ngón điểm rơi, một tấm phù giấy phút chốc hình thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như một viên trong suốt sáng long lanh bảo thạch, phát ra mông lung hào quang nhỏ yếu, từng lá bùa ngưng tụ tốc độ, trở nên chậm, Chu Diễm mi đầu cau lại, tỉ mỉ quan sát, rốt cục nhìn ra manh mối, lá bùa ngưng tụ tốc độ, càng ngày càng chậm chạp, dường như lâm vào trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, khó có thể tiếp tục tiến lên, chẳng lẽ nói, ta đây là lần đầu nếm thử, không có nắm giữ bí quyết. Chu Diễm suy đoán, phù sư, vẽ lá bùa, coi trọng mượn nhờ phù trận chi lực, câu thông thiên địa linh khí, cùng các loại tài liệu, dung hội tại một thể, mới có thể sinh ra hiệu quả. Thế mà, hiện tại, Chu Diễm lại cảm nhận được, lá bùa nội bộ, mơ hồ ở giữa, có một cổ không hiểu lực lượng tại bài xích hắn linh khí. Làm sao bây giờ? Chu Diễm nhíu mày trầm tư, suy tư nửa ngày, trong đầu hiển hiện một cái ý niệm điên cuồng, thử nhìn một chút, có thể hay không lấy linh hồn chi lực, thẩm thấu lá bùa, làm nó thay đổi chủ ý. Hô, tâm niệm vừa động, Chu Diễm nín hơi ngưng thần, thôi động linh hồn chi lực, theo lá bùa, một đường lan tràn mà đi, thẳng tới lá bùa cuối cùng. Rất nhanh, Chu Diễm thì phát giác được, lá bùa cuối cùng, có tối đen như mực dơ bẩn, đặc dính vô cùng, giống như thể dính vật. Đây là vật gì? Chẳng lẽ, đây chính là lá bùa chỗ bí mật? Trợn mắt hốc mồm, Chu Diễm vừa mừng vừa sợ, chợt, kiềm chế tâm tình kích động, yên lặng thôi động linh hồn chi lực, ven đường cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho quấy nhiễu dơ bẩn. Sau một lát, một luồng linh hồn chi lực, lặng yên ăn mòn dơ bẩn, hóa thành một đầu dây nhỏ, chui vào. Nhất thời, dơ bẩn rung rẩy, bạo phát hào quang óng ánh, từng vòng gợn sóng tràn ngập, hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Cùng lúc đó, Chu Diễm cảm nhận được, linh hồn chi lực tao ngộ một cổ vô hình lực lượng ngăn cản, nửa bước cũng khó dời đi. Hỏng bét, linh hồn chi lực, thế mà lọt vào phản vệ. Chu Diễm trong lòng lột bột nhảy một cái, linh hồn chi lực, chính là tinh thần lực lượng, thuộc về linh hồn công phạt chi thuật, cực kỳ nguy hiểm. Bất luận kẻ nào, có chút lơ là sơ suất, linh hồn chi lực liền sẽ tổn thương, nghiêm trọng người thậm chí biến thành ngu ngốc, biến thành phế nhân. May mắn Chu Diễm linh hồn mạnh mẽ, miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Thế mà, tại dơ bẩn trùng kích phía dưới, linh hồn lực lượng liên tục bại lui, tràn ngập nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Ta vừa mới học tập phù văn chi thuật, thế mà liền cơ sở phù văn đều không có học được, thì muốn biến thành đứa ngốc. Chu Diễm bi phẫn muốn tuyệt, nhịn không được kêu rên, đây quả thực quá xui xẻo đi. Ông, đang lúc này, mây đen phun trào, sấm sét vang dội, một trận mưa to buông xuống. Trong khoảnh khắc, mưa lớn mưa to vẩy xuống, tưới đến người mắt mở không ra. Bỗng nhiên, Chu Diễm hai mắt tỏa sáng, tầm mắt dần dần rõ ràng, phát hiện mình đưa thân vào một chỗ âm u trong huyệt động. Âm u trong huyệt động, treo từng cây dây thường dài, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái phù đèn, thăm thẳm thiêu đốt, phóng thích ánh sáng mờ nhạt mang, xua đuổi bốn phía tà uế chi vật. A, ngẩng đầu dò xét, Chu Diễm ngạc nhiên phát hiện, treo dây thường dài phía trên, trói chặt lấy vô số cổ thi hài, da bọc xương, gầy trơ cả xương, tử tướng thê thảm. Nhìn mấy lần, Chu Diễm giật nảy mình, tranh thủ thời gian chuyển dời ánh mắt, tránh đi những thứ này thi hài, xuất mồ hôi trán. Nguyên bản, Chu Diễm coi là, những thứ này thi hài, đều là bao năm qua đến, chết ở chỗ này oan hồn lệ quỷ. Dù sao, Võ Lăng Thành bên trong, quán sát chi khí cực nồng, không biết mai táng bao nhiêu oan hồn, động lại lâu, khó tránh khỏi sinh ra oán linh. Ai ngờ, tỉ mỉ quan sát, Chu Diễm phát hiện, những thứ này thi hài cũng không phải là lẻ loi trơ trọi, tất cả đều là từ người tạo thành. Trách không được, Võ Lăng Thành bên trong, phổ biến xác chết, hóa ra là có người giết chết bọn họ, sau đó đem bọn hắn vứt xác giả ngoại hoang vu, để cho bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh. Vừa nghĩ đến đây, Chu Diễm lưng phát lạnh, lỗ chân lông nổ tung, đáy lòng dâng lên hoảng sợ, thật sự là tàn nhẫn. Nghiến răng nghiến lợi, Chu Diễm tức giận mắng không ngừng. Cái này là ai làm chuyện tốt? Chu Diễm gầm nhẹ, hận không thể đem hung thủ toái thi vạn đoạn, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Ai, hiện tại phàn nàn vô dụng, đầu tiên giải quyết khốn cục trước mắt. Thở sâu, Chu Diễm tỉnh táo lại, suy tư đối sách. Linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn, lá bùa không ngưng tụ lên nổi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơi trầm ngâm, Chu Diễm quyết định chủ ý, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị chỉnh đốn khôi phục, lại tính toán. Đột nhiên, núi dao động động đất, đinh tai nhức óc, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Một vệt chói mắt tia điện vạch phá bầu trời, chiếu rọi bốn phía, chiếu rọi đi ra một hình ảnh, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chương 1350, yêu ma đột kích, trống. Trong một chớp mắt, một tôn cự thú theo trong vực sâu hắc ám dò ra móng vuốt, và thiên tế nhật giống như hung hăng đập mà xuống, tựa hồ có thể đem hư không xé rách. Một trảo vung vẩy, thanh thế to lớn, bụi đất tung bay, loạn thạch băng xạ, chung quanh thảo mộc ngăn trở, cành lá bay tán loạn, cảnh tượng dọa người. Đáng giận, yêu ma đột kích. Chu Diễm sắc mặt kịch biến, kiếm trong tay khí ra khỏi vỏ, lăng không chém ra một cái kiếm khí, phá không bay lượn, kiếm khí sắc bén, chém tại cự thú trên móng vuốt, lại bị phản bắn trở về, kém chút sụp đổ, thật kiên cố thể xác. Chu Diễm đồng tử co vào, tràn đầy kiên kỵ. Cái này cự thú, hình thể to lớn, đủ mấy trăm mét cao, giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga. Thế mà, làm người khác chú ý nhất là, cự thú trên thân, phủ đầy dày đặc huyết hồng lân giáp, phát ra kim thiết lộng lẫy, cứng rắn như thép, đau thương bất nhập, cự thú gào thét, thanh âm chấn động thiên địa, một trảo quét ra, cuồng phong gào thét, cuốn lên tầng tầng bụi mù. Đáng chết, vội vàng không kịp chuẩn bị, Chu Diễm chật vật né tránh, ở ngực quần áo rách rưới, máu me đầm đìa. Một giây sau, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm ảnh phá vỡ các bụi, mang theo hủy diệt chi uy, trực tiếp xuyên qua cự thú thân thể. Thoáng chốc, cự thú đứng thẳng bất động, thân hình khổng lồ đình trệ xuống tới, biểu lộ ngưng kết, mất đi tất cả sinh cơ, triệt để mất mạng. Chu Diễm đứng lên, lau khóe miệng máu tươi, nhìn qua bên chân thi hài, tháng vừa nói, nghĩ không ra, ta thế mà tự tay chém giết một đầu cự thú. Cái này cự thú, thực lực cường hãn, có thể so với tu luyện võ kỹ đoán thể cảnh, kết quả bị Chu Diễm đánh lén, trực tiếp ném lăn. Chu Diễm có chút buồn bực, thực lực của hắn vẫn là quá một chút nào yếu ớt, căn bản là không có cách phát huy ra lá bùa toàn bộ lực lượng. Thôi được, nhập gia tùy tục. Đắng chát nụ cười, Chu Diễm đi đến động huyệt nơi hẻo lánh, lấy ra một khối gạch đá, dùng lực đánh mặt đất, đông đông đông, gạch đá cứng rắn như sắt, truyền đến dày đặc trầm muộn tiếng va đập, trong huyệt động quanh quẩn uyển như lôi đình. Nghe một tiếng này âm, Chu Diễm nhíu mày, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, tự lẩm bẩm, nơi này là phù trận hạch tâm, ẩn chứa mãnh liệt từ trường, không thể tùy tiện phá hư. Nhưng là, khối này bàn đá tính chất, rõ ràng cùng phổ thông nham thạch giống như đúc, làm sao có thể chống cự từ trường ăn mòn. Tại cổ đại, rất nhiều nơi mỏ quặng, hoặc là mộ trũng bên trong, đều có đặc thù từ trường tồn tại. Tại từ trường can thiệp phía dưới, phổ thông mỏ quặng, mộ trũng, không cách nào sử dụng. Duy chỉ có một số chuyên môn khắc chế từ trường bảo bối, tỉ như ngọc bích, linh ấn những vật này, mới có thể chống cự từ trường. Khối này gạch đá, xem ra không chút nào thu hút, cần phải không có có chỗ đặc biệt gì. Chu Diễm thầm nghĩ, được rồi, tạm thời tạm giữ lại, ngày sau nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ. Tiện tay vứt bỏ gạch đá, Chu Diễm quay đầu dò xét bốn phía, ánh mắt rơi vào phù chú phía trên, trong lòng khẽ nhúc nhích, đưa tay chộp tới, hư hư hư, trong nháy mắt. Vô số phù văn lấp lóe, bắn ra ngọn lửa nóng bỏng, không tốt, Chu Diễm thần sắc khẽ biến, vội vàng buông tay, lui về phía sau mở, sau một lát, phù văn ảm đạm xuống, lại trở nên bình thường tự nhiên, đây là cái gì tình huống, nhìn chằm chằm phù chú, Chu Diễm có chút mờ mịt, hắn mơ hồ suy đoán, cái này phù chú cần phải nắm giữ cấm chế nào đó, được rồi, về sau chậm rãi nghiên cứu, lắc đầu, Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có có nguy hiểm. Chính là chậm rãi nằm trên mặt đất phía trên, lâm vào trạng thái ngủ. Cái này một giấc, ngủ được 10 phần thơm ngọt, một đêm không mộng, khoan thai sáng sớm. Trong cơn mông lung, Chu Diễm tỉnh dậy, cảm giác trong bụng đói khát, thật đói a, ùng ục, cái bụng gọi tiếng, như sấm nổ cuồn cuộn mà động, làm cho Chu Diễm méo mặt, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Đường đường nam nhi bảy thước, thế mà ngủ đến tự nhiên tỉnh, còn đói bụng rồi, cái này muốn truyền ra ngoài. Khẳng định sẽ biến thành trò cười, không được, nhất định phải đi đường. Chu Diễm cắn răng, giãy dụa đứng lên, kéo lấy mỏi mệt thân thể, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, một đường trèo non lội suối, càng phát ra gian khổ. Tại Chu Diễm trong mắt, sơn lâm rậm rạp, cây cối che trời, dây leo quấn quanh, cỏ dại rậm rạp, tràn ngập quỷ dị không hiểu khí tức, chi chi cơ cơ ý tờ, tê, tê. Bỗng nhiên ở giữa, thụ sao lắc lư, mấy sợi ánh sáng mặt trời thông qua khe hở, ném trên mặt đất. A, đây là cái gì? Chu Diễm kinh ngạc, phát giác phía trước, có một gốc khô héo cây già, dưới tàn cây mới, tán lạc một đống khô héo mục nát lá cây. Những thứ này lá cây, tự hồ chất chứa dược tính, có thể trị bệnh cứu người. Chu Diễm trong lòng hiển hiện ý nghĩ như vậy, nhất thời hưng phấn lên. Đúng lúc, Chu Diễm thụ thương nghiêm trọng, cần muốn tìm thuốc bổ. Cái này khỏa cây già sinh trưởng mấy chục năm, dược tài khẳng định rất nhiều, không thể bỏ qua nó. Một chút do dự, Chu Diễm cẩn thận từng ly từng tí, đi hướng cây già phụ cận, vừa dậm chân, liền nghe đến, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ai? Chu Diễm cảnh giác, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là ngây ngẩn cả người. Nơi xa, hơn 10 người hắc bào người bịt mặt, ngồi cưỡi tuấn mã, cấp tốc chạy đến. Các ngươi, Chu Diễm chần chờ, trong lòng kinh ngạc, không biết đám người này, vì sao muốn truy sát chính mình. Theo lý thuyết, nơi này ở vào mang tộc Vương Thành biên giới, ngăn cách, nhóm này người bịt mặt, là từ đâu tới? A, có người, một đám hắc bào người ghìm ngựa dừng lại, một người trong đó dương mắt dò xét, nhìn đến Chu Diễm trong nháy mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi là ai? Hắc bào người bên trong, một tên cẩm phục thanh niên đi tới, khuôn mặt anh tuấn, rất có quý công tử phong phạm. Ta là, Chu Diễm vô ý thức trả lời, chợt, lại lắc đầu, nói ra, ta là một cái lạc đường thiếu niên, gặp quái sự, hy vọng các vị giúp đỡ chỉ con đường sáng. Ha ha, huynh đệ chúng ta đến từ Nam Sở Quốc Sư Phủ, phụng gia chủ chi mệnh, hộ tống tiểu thư rời đi Vương Thành, trở về Nam Sở Thành. Cẩm phục thanh niên mỉm cười, ôn hòa nói ra, vị bằng hữu này, chúng ta cùng nhau lên đường đi, nguyên lai là Nam Sở Quốc Sư Phủ người. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ cung kính. Đối với cái này, cẩm phục thanh niên gật đầu ra hiệu, phân phó nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một phen, đợi ta bẩm báo tiểu thư, lại đến tiếp ngươi. Nói xong, cẩm phục thanh niên kêu gọi, dục ngựa mà đi. Gặp tình hình này, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, xếp bằng ngồi dưới đất, vận công an dưỡng thương thế. Thời gian trôi qua, không lâu sau đó, Chu Diễm tinh thần khôi phục sung mãn, đi tiến động quật chỗ sâu, ầm ầm, trong động quật, vắng vẻ tối tăm, treo trên vách tường ngọn đèn, thiêu đốt lên màu da cam ngọn lửa. Trong động quật, bài trí đơn sơ, chỉ có hai kiện đồ vật, một cái bàn ghế dựa, một tấm điêu khắc long phượng đồ án giường. Trên giường, sắp đặt một chiếc quan tài băng, phát ra hàn khí, làm cho người rùng mình. Băng quan bên cạnh, có ba cái lớn chừng quả đấm viên châu, trong suốt sáng long lanh, phát ra kỳ dị ba động, tràn ngập từng tia từng sợi sương mù, làm người sợ hãi. Tỉ mỉ quan sát, Chu Diễm tim đập loạn, đôi mắt run rẩy không ngừng, khó có thể ức chế kích động tâm tình, bởi vì đó là linh châu, trân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo, giá trị vô hạn. Những thứ này linh châu hẳn là theo linh thú thể nội lấy ra. Chương 1351, cấm kỵ. Hơi suy tư, Chu Diễm trong lòng minh bạch, hẳn là linh thú tử vong, linh châu tróc ra đi ra, bị người nhặt được thu thập lên. Cái này linh châu, mỗi viên linh châu đều ẩn chứa linh khí nồng nặc, quẩn dục ra linh tính, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mang thai sinh dục thành thục về sau, mới có thể hóa thành linh đan. Ngược lại, nếu như không có đạt tới thành thục kỳ, như vậy, cuối cùng hóa thành phế châu. Bởi vì linh khí hao hết, linh châu dần dần mất đi hiệu dụng, biến thành một đống mảnh vỡ, thậm chí, trực tiếp chôn vùi, tan đi trong trời đất, hóa thành hư vô. T. Chu Diễm hít một hơi lãnh khí, hai tay nhịn không được phát run, hận không thể bổ nhào qua, đem những cái kia linh châu hết thảy thôn phệ, trấn định, ngàn vạn không thể xúc động. Chu Diễm miễn cưỡng đè nén xuống sao động tâm tình, yên lặng cầu nguyện, để cho mình bảo trì lý trí, miễn cho lật thuyền trong mương. Bất kể nói thế nào, cuối cùng tìm tới linh châu. Thật lâu, Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, mừng rỡ nói ra, chỉ cần đem những này linh châu cầm tới bán đấu giá, cần phải có thể đổi lấy đại lượng tiền tài. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm thì ngây dại, ánh mắt trợn to, tràn ngập rung động. Trong tầm mắt, hang động chỗ sâu, đúng là trưng bày từng dãy giá binh khí, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, phủ việt vạch xiên, cung tiễn dương cung. Binh khí trên kệ, bày đầy sắc bén binh khí, lạnh sáng lóng lánh, phong mang tất lộ. Nơi này, lại có nhiều như vậy binh khí. Chu Diễm trừng mắt, cảm thấy cực độ không thể tin, tòa này động huyệt chỗ sâu, chôn giấu lấy mấy trăm năm qua, mang tộc các dũng sĩ chế tạo vũ khí, có thể xưng chồng chất như núi. Ha ha, thật sự là kiếm lợi lớn. Sau một lát, Chu Diễm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vui sướng cười ha hả. Nơi này, thế mà chôn giấu lấy mấy trăm tên mang tộc dũng sĩ. Chu Diễm cảm xúc bành trướng, khó có thể ức chế kích động. Đây chính là chiến tranh di tích, mấy trăm tên dũng sĩ nơi chôn xương, trong đó khẳng định tồn trữ đại lượng võ học bí kíp. Phải biết, võ giả tu luyện, trừ phi là đứng đầu cường giả, nếu không, cũng chọn truyền thừa bí tịch, vũ kỹ bí tịch, ghi lại võ giả cả một đời sở học, dung hội quán thông, có thể tăng lên thực lực võ giả. Càng mấu chốt là, rất nhiều võ kỹ bí điển, đều là cổ đại lưu truyền xuống kinh điển, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo ảo diệu, nếu là có thể lĩnh hội, đối với cảnh giới lĩnh ngộ, có to lớn giúp ích. Có điều, ta thực lực bây giờ quá thấp, tùy tiện dò xét, chỉ sợ hung hiểm vô cùng, không thích hợp mạo hiểm. Trầm ngâm dưới, Chu Diễm quyết định trước tu luyện Ngự Tinh Phi Long Quyết, tăng lên cảnh giới lại nói. Trống, đúng lúc này, hang động bên ngoài, truyền đến rít lên một tiếng, vang vọng bầu trời đêm. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy rõ, một tôn quái vật khổng lồ chính đang áp sát, đó là một đầu hắc hổ, toàn thân phủ đầy hắc lân, hình thể to lớn, chừng cao 4-5 mét, hắc văn thiết lưng hổ, lục giai sơ cấp yêu thú, công kích sắc bén, phòng ngự lực kinh người, am hiểu du kích chiến thuật, tốc độ cực nhanh. Nhận ra hắc văn thiết lưng hổ đặc thù, Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, trên trán tràn đầy kiên kỵ. Ngao ô, hắc văn thiết lưng hổ rít gào liên tục, mãnh liệt va chạm nham thạch, làm đến cứng rắn nham thạch rạn nứt sụp đổ, xuất hiện vô số hầm động, ầm ầm tiếng vang bên trong, một cổ cường hãn sóng xung kích khuếch tán, tung bay vô số bùn đất cát bụi. Hắc văn thiết lưng hổ uy hiếp không thể nghi ngờ, làm cho người sợ hãi. Ngay sau đó, Chu Diễm ánh mắt liếc nhìn, tìm kiếm lấy đường ra, xoạt xoạt, răng rắc, bỗng nhiên, Chu Diễm bàn chân tê rần, dẫm tại một cái cành khô phía trên, vỡ vụn thành tro. Thoáng chốc, Chu Diễm thân hình bất ổn, kém chút ngã nhào trên đất, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cẩn thận một chút, đừng đụng đồ hư hỏng, xúc phạm cấm kỵ. Một thanh âm truyền đến, theo sát phía sau, một tên khôi ngô hán tử chậm rãi đi tới, thân mặc áo giáp, khí chất lạnh lùng, giống như băng khối, giống như lãnh khốc. Chu Diễm nheo mắt, trái tim hung hăng run rẩy một chút, cảm thấy ngạt thở. Tại hắn trong ấn tượng, tự hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Không đúng, hắn tựa như là thủ vệ quân thống lĩnh. Chu Diễm trong óc hiển hiện một vệt trí nhớ, mơ hồ nhớ đến từng nghe người đàm luận qua người này. Thống lĩnh, nhìn thấy người này, mấy tên hộ vệ kia vội vàng tránh lui, không mình hành lễ, giọng mang cung kính. Ngươi gọi Chu Diễm là mới tới thị vệ đi. Thống lĩnh nhàn nhạt liếc qua, hỏi, ta vừa mới nghe được có âm thanh, ngươi đang làm cái gì? Ách! Ta, Chu Diễm nói quanh co vài câu, giải thích nói ra, ta đang đào móc Linh Châu. Nghe vậy, thống lĩnh trong mắt lướt qua một vệt vẻ châm chọc, đùa cợt nói ra, khai quật Linh Châu, không sai. Chu Diễm gật đầu, thẳng thắn nói ra, ta thức tỉnh huyết mạch, nắm giữ đặc thù nhạy bén khứu giác, có thể phân biệt Linh Châu phương vị. Ồ, thống lĩnh sửng sốt, chợt, trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc, nhìn chăm chú lên Chu Diễm, trầm giọng quát nói, ngươi xác định à, vẫn là mèo mù gặp cá rán. Thống lĩnh, ngài có thể thử một chút. Chu Diễm khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ, Linh Châu sở tại vị trí. Ầm, trong tích tắc, một cổ mềm mại xúc cảm vọt tới, dường như giống như bị chạm điện. Chợt, Linh Châu phá tan đến, bắn ra sáng chói chói mắt linh quang, nhói nhói mắt người. Chu Diễm trước mắt lóa mắt, không khỏi hai mắt nhắm lại. Ông, một giây sau, Linh Châu bộc phát ra năng lượng cường đại, như là thủy triều cuốn tới, bao phủ Chu Diễm ý thức, tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Một đầu uốn lượn quanh co, đen nhánh lạnh lẽo thông đạo, thông hướng vô cùng nơi xa. Trong đường hầm, có từng cây đại thụ che trời, che đậy bầu trời, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Bỗng nhiên, Chu Diễm rõ ràng cảm nhận được, trong không khí ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh khí, hồng hộc. Chu Diễm hô hấp ở giữa, phổi truyền ra trận trận tiếng rít, chóp mũi dâng lên gió nóng, không khí nơi này lại có linh khí tồn tại. Chu Diễm kinh hỉ vạn phần, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Linh khí khôi phục về sau, các loại tài nguyên khoáng sản tư nguyên càng ngày càng phong phú, nhưng là lại không có linh mạch tồn tại, không cách nào sinh ra linh khí, dẫn đến võ giả không cách nào tu luyện. Hiện nay thiên địa hoàn cảnh linh khí mỏng manh, có rất ít linh vật tồn tại. Chu Diễm tu luyện mấy cái thế kỷ, y nguyên dừng lại tại thối thể hai trọng cảnh giới, không có nửa điểm tiến thêm. Thế mà, tại Man Hoang Tùng Lâm bên trong, thế mà tồn tại linh khí, để Chu Diễm hưng phấn không hiểu. Hưu, đột ngột, một đạo ngân quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào Chu Diễm trước mặt. Bành, Chu Diễm ngẩng đầu, chỉ thấy ngân mang nở rộ, viễn như pháo hoa chứa đựng, chiếu sáng cả khu vực. Chợt, Chu Diễm kịp phản ứng, nhất thời kinh ngạc vạn phần, bởi vì tại bộ ngực hắn chỗ, thêm ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, đỏ tươi dịch thể cuồn cuộn chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo, giọt rơi trên mặt đất, cấp tốc hóa thành đen nhánh dòng máu. Tê, thật là bá đạo độc dược. Chu Diễm nhíu mày, trong lòng âm thầm lẫm liệt, cái này viên ngân châm kịch độc, vô cùng hiếm thấy, cho dù là võ đồ đỉnh phong cường giả, dính chi tất vong. Đồng thời, ngân châm bên trong còn mang theo một chút hắc vụ, chui vào đến trong vết thương, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, thâm nhập vào tế bào cơ bắp bên trong, điên cuồng ăn mòn sinh mệnh tinh hoa. Chương 1352, hí lên. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Chu Diễm thì cảm giác mình toàn thân cao thấp đều tê liệt lên, dường như mất đi tri giác. Chu Diễm sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, xem ra những người này là chuyên môn hướng về phía lão tử tới, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phải biết, tại Man Hoang Tùng Lâm bên trong, ngoại trừ yêu thú, chính là hung tàn giả thú, phổ thông thợ săn gặp phải nguy hiểm cũng sẽ cầu cứu tại thôn dân. Thế nhưng là đối phương rõ ràng là chạy tính mạng của hắn mà đến, sử dụng kịch độc ám toán giết chết hắn. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, mắt lộ ra hàn quang, hùng hậu chân nguyên lưu chuyển toàn thân, làm dịu ngũ tạng lục phủ, gân xương da dẻ. Trong chốc lát, một dòng nước ấm theo lồng ngực hiện lên, đem ăn mòn nhập thể độc tố khu trục sạch sẽ, đồng thời còn có thể điều động đan điền chân khí, chậm rãi chữa trị thương thế. Trống, mãnh liệt rung động tiếng vang hoàn toàn bên tai, làm cho người rùng mình, kinh dị dị thường. Nơi xa, một đạo to lớn hắc ảnh bay lượn mà tới, nhấc lên cuồn cuộn hạt bụi, che phủ lên ánh sáng mặt trời. Đây là một con cự xà, chừng 3 trượng phẩm chất, toàn thân đen nhánh lân giáp dày đặc, lóe ra kim loại sáng bóng, mở ra dữ tợn răng nanh, hướng về Chu Diễm cắn xé mà đến. Chu Diễm hai chân hơi cong, lập tức phát lực, đột nhiên đạp đạp đất mặt, mượn nhờ phản lực, hướng bên lướt ngang 7-8 mét, miễn cưỡng tránh khỏi cự xà công kích. Thoáng chốc, cứng rắn bàn đá vỡ vụn, bùn cát vẩy ra, cự xà cái đuôi quét tới, rút bạo một khối cự nham, nện thành phấn vụn. Súc sinh, muốn chết. Chu Diễm giận tím mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy nhiên, vừa mới một chiêu kia vẫn chưa chạm đến cự xà muốn hại, nhưng là cự xà cũng bị thương không nhẹ, đã bị kích thích hung tính. Bỗng nhiên, một đạo chói tai bén nhọn tê minh thanh nổ vang, một đạo hỏa diễm giống như cái bóng chạy nhanh đến, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, đem phụ cận cây cối đốt cháy hầu như không còn. Từng đây là, Chu Diễm sửng sốt một chút, nhìn chăm chú quan sát, đó là một đầu hỏa kỳ lân, hình thể hùng tráng, vô cùng uy nghiêm, toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa, giống như cỗ máy chiến tranh. Nơi nó đi qua, thảo mộc biến thành tro bụi, mặt đất rạn nứt, lưu lại một đầu cháy bỏng dấu vết. Đây là một đầu thần vương cấp bậc linh thú, hỏa kỳ lân, toàn thân bốc hỏa, hình dáng như xích diễm, hung lệ khủng bố. Nó một đôi mắt tràn ngập khát máu quang mang, trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Diễm, giống như là đang đánh giá mỹ vị đồ ăn. Nghiệt súc, ngươi muốn chết. Chu Diễm quát lạnh, trong mắt lấp lóe sắc bén hàn ý. Hỏa kỳ lân chính là thiên địa linh thú, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, có thể trợ giúp võ giả tăng lên thực lực. Giờ phút này, hỏa kỳ lân khóa chặt Chu Diễm, ngang nhiên đánh giết mà tới, phun ra ra nóng rực liệt diễm, giống như thủy triều bao phủ. Chu Diễm tâm tình rất kém cỏi, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đầu này hỏa kỳ lân quá mạnh, nắm giữ thần vương nhị trọng cảnh giới. Tại tình huống như vậy phía dưới, Chu Diễm đành phải lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, cấp tốc lùi lại. Hỏa kỳ lân tốc độ cực nhanh, phút chốc đuổi kịp, dâng lên liệt diễm. Chu Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, né tránh không kịp, nhất thời bị liệt diễm thôn phệ, thân thể lắc lư hai lần. Chợt, Chu Diễm nhất quyền, chân khí quán chú quyền phong, ngưng tụ trở thành một đoàn sáng chói quang cầu, hướng về hỏa kỳ lân đập tới. Hỏa kỳ lân gào thét liên tục, lại không có e ngại, đối diện va chạm đi lên, cả hai va chạm, phát ra một trận như sấm rền thanh âm. Trong khoảnh khắc, hỏa kỳ lân bị đánh lui mấy bước, bàn chân hãm hạ xuống, đạp gãy hơn 10 căn cổ thụ chọc trời. Thật mạnh thân thể lực lượng, khó trách dám cùng ta giao thủ. Chu Diễm nhíu mày, trước mắt cái này một đầu hỏa kỳ lân, tương đương khó giải quyết, bàn về sức chiến đấu, hoàn toàn không thua kém gì hắn. Cùng giai võ giả, muốn chém giết một đầu thần vương cảnh giới hỏa kỳ lân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhất là, hỏa kỳ lân toàn thân bao trùm lấy hỏa hồng lân giáp, phòng ngự lực kinh người. Hỏa kỳ lân gầm nhẹ, lần nữa vồ giết tới. Hừ, đã ngươi muốn chơi, như vậy, bản thiếu bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế, lập tức nghênh đón tiếp lấy, thi triển ra Bá Vương Quyền, quyền phong gào thét, cuồng bạo vô cùng. Chỉ một lát sau công phu, Hỏa Kỳ Lân liền bị một cái thiết quyền nện ngã xuống đất, trong miệng máu me đầm đìa, lăn lộn giãy giụa, thê thảm kêu rên. Chỉ là một đầu Hỏa Kỳ Lân thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt xuyên suốt ra lăng liệt sát cơ. Loại này đẳng cấp Hỏa Kỳ Lân, hắn từng giết hại qua hơn 10 đầu, đối phó đơn giản dễ dàng. Dù sao, Hỏa Kỳ Lân chiến đấu kỹ xảo, so với hung thú khác, phải kém rất nhiều. Bởi vậy, Chu Diễm thành thạo, đem Hỏa Kỳ Lân trêu đùa đến bao quanh loạn chuyển, không ngừng bị thống khổ tra tấn. Nửa giờ sau, Hỏa Kỳ Lân hấp hối, nằm trên đất, toàn thân nhiễm lấy máu tươi, thương thế trầm trọng. Chu Diễm đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái này một đầu sắp chết Hỏa Kỳ Lân, đạm mạc nói ra, thần phục đi. Hỏa Kỳ Lân mở to mắt, hung lệ nhìn chằm chằm Chu Diễm. Nó tuy nhiên trí tuệ thấp, nhưng là, như cũ hiểu được tôn nghiêm, tuyệt sẽ không khuất phục địch nhân. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chu Diễm cười lạnh, nhấc tay đè chặt Hỏa Kỳ Lân đầu, thi triển nhiếp hồn thuật. Một ý niệm, Hỏa Kỳ Lân thân thể cứng ngắc, hai con ngươi biến đến ngốc trệ, trong mắt chuyển động, tràn ngập vẻ mờ mịt. Chủ nhân, Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, phủ phục quỳ bái trên mặt đất, ngươi tên là gì? Đến từ nơi đâu? Chu Diễm hỏi. Chủ nhân, ta tên là Thanh Viêm, vốn là Nam Cương chi địa Hỏa Giao. Hỏa Kỳ Lân cung kính đáp, về ký ức ngày xưa, ngữ khí thổn thức. Vài ngàn năm trước, nó chính là tung hoành giang hồ cường giả, hung danh hiển hách, để vô số kẻ thù nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, năm tháng biến thiên, thương hải tan điền, bây giờ, nó lại trầm luân thành làm nô lệ, mặc cho địch nhân xâm lược, ngươi cũng đã biết, dãy núi này là chỗ nào vực. Chu Diễm tiếp tục hỏi, Nam Lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.